Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô quay sang nói tiếp với Tần Vũ Trì. Anh Tần, hôm nay tôi tới đây là để chữa bệnh cho ông cụ Tần. Nếu có thể thì mong anh đưa tôi lên kiểm tra bệnh tình của ông cụ Tần được không? Giang Nguyễn Nguyễn cố gắng tránh đối mặt với Lệ Bạc Thâm hết sức có thể. Cô thay đổi chủ đề đột ngột khiến Tần Vũ Trì không kịp phản ứng. Sắc mặt của Giang Nguyễn Nguyễn càng nghiêm túc hơn. Tôi là bác sĩ, hôm nay tôi chỉ muốn biết bệnh tình của ông cụ Tần. Cho dù không thể chữa khỏi thì cũng không có hại gì đối với ông cụ. Xin anh hãy để tôi được lên khám. Nếu như tôi có thể chữa khỏi bệnh thì ông cụ Tần sẽ có cơ hội sống sót, nhưng nếu không chữa được thì tôi sẽ tự giác rời đi ngay tức khắc và sẽ không bao giờ làm phiền mọi người nữa. Chứng kiến lời thề chân thành của cô, Tần Vũ Trì có chút cảm động nhưng anh ta vẫn quay lại nhìn Lệ Bạc Thâm. Lệ Bạc Thâm lạnh lùng nhìn người phụ nữ nghiêm túc ở đầu bên kia. Không nói một lời, thấy vậy, Tần Vũ Trì gật đầu với Giang Nguyễn Nguyễn. Vậy làm phiền bác sĩ Giang đi cùng với tôi. Giang Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, cố hết sức phớt lờ ánh mắt của người đàn ông. Cô đứng dậy đi theo Tần Vũ Trì, đi ngang qua Lệ Bạc Thâm, nhìn thấy anh trai mình dẫn người phụ nữ trẻ này lên lầu. Tần Vũ Phi vẫn cảm thấy không yên tâm, vội đi theo bọn họ. Bóng dáng ba người biến mất ở góc cầu thang. Khi Tiểu Tinh Tinh thấy dì xinh đẹp rời đi, cô bé miễn cưỡng kéo cổ áo của ba, hy vọng ba sẽ đi cùng mình. Lệ Bạc Thâm rời mắt khỏi góc cầu thang. Hắn cụp mắt nhìn cô bé đang kéo mình, mím môi đi lên lầu. Đi đến cửa phòng, Giang Nguyễn Nguyễn nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện khiến cho trái tim của cô thắt lại. Đến rồi, Tần Vũ Trì trầm giọng nói. Giang Nguyễn Nguyễn lập tức thu hồi suy nghĩ, ép bản thân bình tĩnh lại và đi theo anh ta vào phòng. Vừa bước vào, cô đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn quanh, cô chỉ thấy giữa phòng có một chiếc giường lớn. Bên cạnh giường có mấy người mặc quần áo trắng. Có vẻ như đó là đội y tế được chuẩn bị đặc biệt cho ông cụ. Căn phòng này chắc hẳn là phòng bệnh được bố trí riêng cho ông cụ Tần. Như bên ngoài nói, nhà họ Tần rất coi trọng bệnh tình của ông cụ Tần. Tần Vũ Trì đưa cô đến bên cạnh giường của ông cụ. Bác sĩ Giang, mời cô. Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu, cúi đầu nhìn người nằm trên giường bệnh. Ông cụ Tần yếu ớt nằm trên giường bệnh, người gầy trơ xương, hai má hóp lại, trông dáng vẻ của ông cụ như ngọn đèn cạn dầu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt của Giang Nguyễn Nguyễn trở nên nghiêm túc hẳn lên. Lông mày nhíu chặt, quả thực tình hình của ông cụ Tần nghiêm trọng như Cố Vân Xuyên đã nói. Cô không dám chậm trễ thêm nữa. Sau khi quan sát xong, cô lập tức nắm lấy cổ tay của ông cụ và cẩn thận bắt mạch. Nhìn thấy hành động của cô, Tần Vũ Trì sững sờ, nhìn tư thế của người phụ nữ. Anh ta không ngờ cô lại là một bác sĩ trung y, hơn nữa. Đối với tình hình của ông cụ, cô chỉ đang chẩn mạch mà thôi. Cách chương.